Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 291. Nghe được Đỗ Hành trong giọng nói hoài nghi, Cảnh Nam vỗ vỗ ngực, sao lạp, ta vẫn luôn là như vậy loại. Mỗi năm cốc vũ thời tiết gieo đi, sau đó tới rồi mùa thu là có thể thu hoạch một cái sọc lớn bằng bàn tay A Ngỗng. Cảnh Nam còn rất có kinh nghiệm. Đỗ Hành lắc đầu, ở chúng ta quê quán, không phải như vậy loại. Chúng ta chỉ loại khoai lang toát ra tới chồi non, lấy nửa thước lớn lên chồi non loại ở bờ ruộng bên trong, chờ tới rồi mùa thu thời điểm mới có thể thu hoạch lại nhiều loại phì khoai lang. Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ khó hiểu, trực tiếp loại chồi non. Mặt trên đều không có căn, có thể sống sao? Đỗ Hành khẳng định gật đầu, có thể sống. Khoai lang loại đồ vật này vốn dĩ liền chắc nịch, chỉ cần nước mưa sung túc rơi xuống nơi nào đều có thể mọc rễ. Mỗi một cây dây đằng vương bộ rễ địa phương đều có thể mọc ra khoai lang tới. Nếu là không hảo hảo quản lý chúng nó, mọc ra tới khoai lang liền sẽ rất nhỏ. Cảnh Nam tay vừa nhấc, mới vừa rồi hắn cùng Ôn Quỳnh chôn xuống khoai lang đều từ hố phiêu lên. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, Hành, ta nghe ngươi, ngươi nói như thế nào loại ta liền như thế nào loại. Đỗ Hành vốn dĩ đã làm tốt Cảnh Nam nghi ngờ hắn chuẩn bị, hiện giờ Cảnh Nam không những không nghi ngờ còn một bộ đệ tử tốt bộ dáng. Đỗ Hành còn không thói quen. Đỗ Hành không thích ứng hỏi, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì. Cảnh Nam đặc biệt bình tĩnh, trên đời này nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì. Đào bới đến tận cùng không mệt sao? Nói nữa, phía trước nhìn đến ngươi trồng trọt trứng, ta cảm thấy hiệu quả khá tốt. Ta phía trước gieo đi mà trứng nhóm hiện tại chỉ có ngón út đầu đại, mà ngươi dục sinh ra tới mà trứng đã tấp tiếu tiếu làm vài cái sọc nướng khoai lát, đây là chứng minh. Đỗ Hành ngượng ngùng cực kỳ, hắn cầm lấy một cái khoai lang ở mặt trên quán chú linh khí. Khoai lang thượng nguyên bản trường 5-6 căn 3-4 tấc lớn lên khoai lang mầm, trải qua linh khí tưới trưởng thành nửa thước trường. Đỗ Hành đem khoai lang mầm tận gốc kháp xuống dưới, hắn nhéo mấy cây khoai lang mầm nói, cứ như vậy một cây khoai lang mầm tương lai chính là một gốc cây khoai lang. Loại thời điểm khoảng cách 2 thước. Ngay từ đầu Cảnh Nam bọn họ còn ở nghiêm túc nghe Đỗ Hành ở giảng giải gieo trồng những việc cần chú ý. Kết quả ở Đỗ Hành cúi đầu nghiêm túc loại khoai lang thời điểm, Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh hai thì thầm nhắc mãi cái gì. Hắn ngẩng đầu vừa thấy Cảnh Nam bọn họ đã chạy trốn không bóng dáng, nguyên lai là trong nồi ngũ vị hương mao trứng quá thơm, bọn họ nhịn không được muốn đi ăn vụng. Đỗ Hành cười lắc đầu, hắn đem Cảnh Nam sửa sang lại ra tới muốn loại khoai lang này khối linh điền cấp một lần nữa phiên một chút, linh điền từ sang bằng thổ địa biến thành một luống một luống. Đỗ Hành ở luống thượng đào ra hố. Hắn đem dục sinh ra tới khoai lang mầm đều đều tài tới rồi bờ ruộng thượng. Có linh khí hộ thể chính là hảo, Đỗ Hành một người nhẹ nhàng liền dục sinh ra cũng đủ khoai lang mầm, còn đem chúng nó đều loại đi xuống. Chờ hắn ở loại tốt bờ ruộng thượng cấp khoai lang mầm rải thủy thời điểm, Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh hai cầm ngũ vị hương mao trứng ngồi xổm bờ ruộng thượng ăn đến chín hương, ân, thật hương. Nga, ta là nói loại thật tốt. Đỗ Hành. Hắn đây là làm cái gì nghiệt? Ngũ vị hương mao trứng còn không có đầy đủ ngon miệng, nhưng là Cảnh Nam bọn họ không để bụng. Dù sao bạch thủy nấu mao trứng cũng thực tươi ngon, chỉ cần khái khai vỏ trứng, là có thể mỉ mỉ hút một ngụm bên trong nước sốt. Nhất tươi ngon chính là này khẩu nước sốt, mặc dù cái gì gia vị đều không chấm, Cảnh Nam cũng có thể ăn tốt nhất mấy chỉ. Huống chi lần này trứng kho bên trong thả Đỗ Hành độc nhất vô nhị điều phối hương liệu nhóm nhợt nhạt thấm vào vỏ trứng, nước sốt trung đều mang lên hương liệu hương vị. Cảnh Nam nhẹ nhàng khái khai trứng ngỗng xác, sau đó một ngụm đem bên trong nước sốt hút khô. Kê lơ. Hắn ngồi ở bờ ruộng thượng cùng Ôn Quỳnh hai người chậm rãi lột vỏ trứng trung đã thành hình tiểu ngỗng cuộn tròn, Cảnh Nam một ngụm liền cắn rớt tiểu ngỗng đầu, ân. Hương. Lại tiên lại nộn. Tiểu Quỳnh ngươi nói có phải hay không? Ôn Quỳnh cũng học Cảnh Nam bộ dáng một ngụm liền cắn rớt nửa chỉ tiểu ngỗng, ăn ngon, xác thật là khó được mỹ vị. Đỗ Hành chuyển qua đầu, hắn biết mao trứng tươi ngon, nhưng là hắn một mụn đều ăn không vô. Khi còn nhỏ mỗi tới rồi mùa xuân, cùng thôn thân thích liền sẽ đề hồi một đại bao mao trứng. Này đó mao trứng đều là từ phu hóa tràng bên trong lấy ra tới không thể bình thường phu hóa trứng, Đỗ Hành lần đầu tiên ăn thời điểm tưởng bình thường bạch trứng luộc. Đương hắn khái khai trứng gà bên trong rớt ra một con tiểu kê tới thời điểm, đáng thương Đỗ Hành đương trường dọa khóc. Chẳng sợ lại nhiều người nói cho hắn mao trứng có dinh dưỡng. Mao trứng thực tươi ngon, chẳng sợ hắn đi học thời điểm trường học mặt sau cái kia phố Mỹ thực thượng muối tiêu mao trứng lại tiện nghi lại ăn ngon, hắn cũng không dám ăn một ngụm. Hắn vô pháp tưởng tượng những cái đó lông xù xù nhóm không thể nhìn đến bên ngoài không trung liền biến thành trong miệng một đoàn thịt cảm giác, đặc biệt là đương hắn biết tốt nhất mao trứng là phu hóa hơn 10 ngày trứng gà, khi đó tiểu kê còn không có thành hình được xưng là sống hạt châu thời điểm. Có một lần Đỗ Mụ Mụ cố ý mua non nửa bồn sống hạt châu trở về nấu cấp Đỗ Hành cùng Đỗ Ba Ba ăn, Đỗ Mụ Mụ làm Đỗ Hành tẩy trứng. Đỗ Hành sờ đến trứng gà thời điểm, trứng gà vẫn là ấm áp. Kết quả Đỗ Hành khóc nhưng thảm, nấu ra tới trứng một mụn không ăn còn chưa tính, còn bị Đỗ Mụ Mụ cùng Đỗ Ba Ba cười một đốn. Từ kia lúc sau, Đỗ Hành sẽ không ăn mao trứng cùng sống hạt châu. Nhưng là hắn chưa bao giờ phản đối người khác ăn, thậm chí có người hướng hắn phản hồi hương vị thời điểm, hắn cũng sẽ tưởng tượng một chút đó là cái gì hương vị. Liền tỷ như hiện tại, cảnh nam ăn mỹ tư tư, mềm dẻo tiểu ngỗng thực sạch sẽ, xương cốt đều có thể nuốt xuống đi. Cảnh nam cũng không chê tiểu ngỗng trên người có mao, hắn áo choàng thượng thả ba cái trứng ngỗng, không trong chốc lát hắn liền ăn hai cái. Ôn Quỳnh tò mò hỏi Đỗ Hành, Đỗ Hành, cái này trứng ăn rất ngon nha, ngươi muốn hay không tới một cái? Đỗ Hành lắc đầu, không được, ta không tiếp thu được. Cảnh nam thì thầm cười khai, Đỗ Hành thích chứ tiểu kê tiểu vịt, ngươi làm hắn ăn loại này trứng, hắn khẳng định không tiếp thu được a. Cảnh nam một ngụm đem vỏ trứng bên trong tiểu ngỗng đều hút tới rồi trong miệng, sau đó hắn ném vỏ trứng. Đỗ Hành mắt sắc nhìn đến vỏ trứng bên trong có một đoàn màu trắng đồ vật dính ở vỏ trứng thượng, cảnh nam, ngươi lãng phí đồ ăn. Cảnh nam bình tĩnh nói, có dinh dưỡng bộ phận đã bị ta ăn luôn, dư lại này khối không thể ăn. Nhạt như nước ốc, cắn lên ngạnh bang bang, ta không ăn. Đỗ Hành nghe người ta nói quá, mau trong trứng mặt xác thật có một cái bộ phận không quá mỹ vị. Đỗ Hành nhìn trên mặt đất vỏ trứng, hắn đào cái hố đem vỏ trứng đều chôn ở trong đất. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 292, chương 292. Cảnh nam liếm liếm khóe miệng, ăn ngon thật, chờ hương vị nấu đi vào sẽ càng tốt. Tiểu Quỳnh ngươi đi thời điểm mang mấy cái đi, ra thôn này liền không cái này cửa hàng. Đang ở ăn trứng Ôn Quỳnh gật đầu, hảo hảo. Đỗ Hành nhìn nhìn chung quanh, lại nói tiếp, Huyền Ngự đâu? Các ngươi nhìn đến hắn sao? Cảnh nam chỉ Phượng Quy Gia phương hướng, ăn cơm xong nhìn đến Huyền Ngự cổng sọc đi Phượng Quy Gia, có thể là cho ngươi trích nấm đi. Nghe được lời này, Đỗ Hành buông xuống trong tay cái quất, hắn đem cái quất dựa vào bờ ruộng thượng đi hướng Phượng Quy Gia sân. Hắn gõ gõ môn, dịu dàng con rối mở ra môn, Đỗ Hành hoảng thanh nói, ta tìm Huyền Ngự. Con rối nghi người đứng ở cạnh cửa, Đỗ Hành vào cửa lúc sau, viện môn lại đóng lại. Nữ quan đi ở phía trước, Đỗ Hành đi theo nàng bước chân ngựa quen đường cũ đi tới Phượng Quy Gia trong hoa viên. Dù cho Phượng Quy không ở nhà, nhà hắn trong hoa viên vẫn như cũ hoa đoàn cẩm thốc. Đại đoá mẫu đơn thực dược nở khắp chi đầu, Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi, mẫu đơn thực dược loại này lại kiều quý lại có mùa tính hoa ở chỗ này thế nhưng khai như vậy náo nhiệt, cũng không biết Phượng Quy Gia dụng cái gì trận pháp. Mẫu đơn thực dược hạ còn có mặt khác linh thực, Đỗ Hành nhìn đến cỏ xanh bị người lật qua bộ dáng. Hắn chuyển qua mấy từ mẫu đơn lúc sau, quả nhiên nhìn đến Huyền Ngự chính ngồi xổm thân mình ở trích nấm. Huyền Ngự bên người phóng ba cái sọc đã chứa đầy, bên trong đều là đại đoá nấm. Chỉ là có chút gà tùng đã khai quá mức, không có sớm tới tìm trích như vậy tươi mới. Nghe được Đỗ Hành tiếng bước chân, Huyền Ngự chuyển qua đầu, hắn cười nói, đã tới chậm, hẳn là sớm một chút tới. Nấm đều nảy nở. Nhìn đến Huyền Ngự mặt, Đỗ Hành tươi cười áp đều áp không đi xuống, không có việc gì, lần sau chúng ta sớm tới tìm liền hảo. Ta cũng cùng nhau tới trích đi. Gà tùng căng thật sâu chôn ở trong đất, mỗi một đóa gà tùng phía dưới sẽ có cái con mối hoa. Quê quán những người đó nhìn đến như vậy gà tùng, hận không thể liền con mối hoa đều lột liền vì hoàn chỉnh lấy ra bên trong gà tùng. Mà Đỗ Hành bọn họ không cần phải làm như vậy, bọn họ trực tiếp dựa gần mặt đất một rút, có thể ra tới nhiều ít liền lấy đi nhiều ít. Huyền Ngự cười đối Đỗ Hành giải thích nói, này đó con mối trong ổ mặt có cảnh nam yêu cầu dược liệu, thường thường một chút dược liệu yêu cầu mười mấy năm mới có thể trưởng thành. Cảnh nam vốn dĩ tưởng đem con mối nhóm chuyển dời đến hắn trong viện đi, chính là con mối nhóm ở nhà hắn trường không tốt, Phượng Quy chỉ có thể một bên ghét bỏ một bên giúp hắn dưỡng con kiến. Đỗ Hành bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Phượng Quy phía trước oán giận nói hắn chán ghét chết này đó nấm cùng con mối, lấy hắn thủ đoạn muốn diệt kiến khẳng định đã sớm diệt. Nguyên lai hắn là vì cảnh nam dưỡng, này hai người cảm tình thật tốt a. Huyền Ngữ nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên hảo. Nghe được lời này, Đỗ Hành đột nhiên liền tò mò, hắn hỏi Huyền Ngữ nói, vậy ngươi cũng là cùng Cảnh Nam bọn họ cùng nhau lớn lên sao? Huyền Ngữ hơi hơi mỉm cười, ta tới chậm, khi đó Cảnh Nam cùng Phượng Quy ôm đoàn, thường xuyên khi dễ ta. Đỗ Hành líu lưỡi, Huyền Ngữ ngươi còn có lúc này đâu? Kia sao lại đâu? Như thế nào lại hòa hảo? Huyền Ngữ vui sướng nói, tự nhiên là chúng ta hảo, bọn họ bị ta cảm hóa bái. Kê lô. May mắn Cảnh Nam cùng Phượng Quy không ở nơi này, bằng không này hai người nhất định có thể ghê tởm nhổ ra. Trong viện nấm đại bộ phận đều khai dù, lớn lớn bé bé nấm trang tam cái sọt. Đỗ Hành vui vẻ cực kỳ, ta phía trước nhìn đến quá làm nấm tinh biện pháp, trở về ta thử xem, làm thành bột ngọt, về sau nấu ăn thời điểm đều phóng một chút. Huyền Ngữ nhìn về phía Đỗ Hành ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hảo, nếu là ngươi yêu cầu, quá một đoạn thời gian chung quanh trên núi sẽ có rất nhiều nấm. Ta giúp ngươi đi trích. Đỗ Hành càng vui vẻ, ta đây có thể thử xem làm thành gà tùng du, đem gà tùng ngao thành du, nấu mì sợi hoặc là quấy cơm thời điểm có thể đào thượng một cái muỗng, cũng sẽ ăn rất ngon. Huyền Ngữ gật đầu, hảo. 165. Chờ Huyền Ngữ về đến nhà thời điểm, trên bàn cơm đôi không ít vỏ trứng, Cảnh Nam thường thường đi trong nồi sờ một cái trứng ngỗng ha ha, Đỗ Hành cảm thấy hắn cùng Ôn Quỳnh hai người có thể không cần ăn cơm chiều. Bọn họ không ngừng chính mình ăn, còn mang theo Tiếu Tiếu cùng nhau ăn. Đỗ Hành nhìn về phía giỏ tre bên trong, chỉ thấy cuối cùng một con tiểu ngỗng đã ấp ra tới. Cuối cùng một con tiểu ngỗng hình thể thế nhưng là lớn nhất một con, nó tráng thượng đỉnh non nửa cái vỏ trứng. Vỏ trứng như là cái mũ giáp giống nhau che khuất nó đôi mắt, Tiếu Tiếu cái này tham ăn thế nhưng không có giúp nó đem vỏ trứng cấp trừ bỏ. Đỗ Hành cẩn thận đem tiểu ngỗng từ vỏ trứng giam cầm trung giải cứu ra tới. Tiểu ngỗng đậu đen giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hành thẳng xem, nó tráng thượng có một chút bạch mao, đặc biệt hảo nhận. Lông xù xù tiểu sinh mệnh phủng ở trong tay ấm phốc phốc, Đỗ Hành bên miệng tươi cười áp đều áp không được. Cảnh Nam tiện hề hề, hắc hắc, tương lai nước muối ngỗng ngươi hảo a. Đỗ Hành bưng kính tiểu ngỗng lỗ tai đem nó hộ ở trong lòng ngực, ma quỷ, ngươi quả nhiên là ma quỷ, như thế nào có thể làm hài tử nghe thế sao tàn nhẫn nói. Đỗ Hành đem tiểu ngỗng đặt ở giỏ tre trung hòa nó các bạn nhỏ đặt ở cùng nhau, tiểu ngỗng nhóm ở giỏ tre trung cạc cạc kêu, có mấy chỉ tiểu ngỗng duỗi cổ đi ngậm bên cạnh thảo. Đỗ Hành biết nên cho chúng nó uy thủy uy thực. Tiểu ngỗng đệ nhất cơm ăn đồ ăn là chân thục gạo kê trung còn trộn lẫn cắt thành sợi mỏng rau diếp diệp. Huyền Ngữ lấy hai đoạn cây trúc mổ ra một nửa, hắn đem hai căn cây trúc đinh ở cùng nhau, sau đó ở bên cạnh trang thượng cố định cái giá. Một cái giản dị uy ngỗng chậu cơm liền dựng hảo. Đỗ Hành đem gạo kê cùng rau diếp diệp đều đều quấy hảo ngã vào đến chậu cơm trung, thanh màu và ngỗng thức ăn chăn nuôi dẫn tới tháng đổi năm dời đều vương cổ nhìn nhìn. Huyền Ngữ làm cái một khung đặt ở sân đông nam giác, một khung trung cũng trải lên từ Cảnh Nam bên kia thuận tới khô khốc linh thực. Hắn đem chậu cơm cố định ở một khung trung gian, như vậy tiểu ngỗng là có thể đứng ở chậu cơm bên cạnh lấy thực. Đỗ Hành dùng cây trúc làm cái ấm nước. Ấm nước cái đáy khấu ở một bàn thượng, bên trong thủy có thể từ ấm nước chảy xuôi ra tới. Huyền Ngữ ấm nước thượng vẽ cái trận pháp, đường ấm nước trung thủy không đủ khi, trận pháp sẽ tự động bổ sung hơi nước. Hai người liên thủ đem trúc chế ấm nước cố định ở chậu cơm bên cạnh, nhìn sạch sẽ một khung, Đỗ Hành đem tiểu ngỗng nhóm từng con bắt ra tới phóng tới một khung trung đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 293. Ngay từ đầu tiểu ngỗng còn không thích ứng, chúng nó tụ thành một vòng cạc cạc kêu. Cuối cùng ra sát kia chỉ tiểu ngỗng thông minh nhất, nó trước phát hiện ấm nước bên trong thủy. Nó uống lên mấy ngụm nước lúc sau liền một đầu trác đến bên cạnh chậu cơm trung ngậm nổi lên rau diếp lá cây. Đỗ Hành hưng phấn cực kỳ, Huyền Ngữ ngươi xem, chúng nó ăn cái gì? Ngươi xem cuối cùng ra sát này đành phải thông minh a. Nghe nói ngỗng đàn đều sẽ có đầu lĩnh, ta cảm thấy nó vóc dáng lớn nhất, nói không chừng sẽ trở thành ngỗng đàn thủ lĩnh. Ta muốn hay không cho nó lấy cái tên? Huyền Ngữ cười nhạt nói, ngươi quyết định là được. Đỗ Hành nhìn tiểu ngỗng trên đầu một tiểu chọc bạch mao, ân. Đã kêu tiểu bạch. Cảnh Nam thì thầm tiếng cười truyền đến, lấy tên tương lai ngươi nếu là làm nước muối ngỗng thời điểm chẳng phải là không hạ thủ được. Vẫn là để cho ta tới đi, này chỉ kêu nước muối. Kia chỉ kêu thịt kho tàu, bên cạnh kêu hấp. Thế nào? Có phải hay không đặc biệt hình tượng? Đỗ Hành khí thẳng trợn trắng mắt, Cảnh Nam, ngươi nếu là còn như vậy, đừng ép ta buổi tối nấu ăn phóng ớt cây. Cảnh Nam không có gì tiết tháo thanh thanh giọng nói, Tiểu Bạch tên này không tồi, thực dễ nhớ. Một đám người nhàm chán vây quanh Tiểu Ngỗng nhóm nhìn chúng nó thức ăn, một lát sau sau Đỗ Hành nhớ tới hắn gà tùng, đúng rồi, ta phải làm nấm tinh cùng gà tùng du nào. Ôn Quỳnh trong tay chính cầm một cái trứng ngỗng, nàng không hiểu ra sao, nấm. Tinh. Đây là cái thứ gì? Đỗ Hành cười ngâm ngâm đem cái sọt trung gà tùng nhóm lấy ra tới, hắn thịnh một chậu nước trong bắt đầu rửa sạch gà tùng. Ở ta quê quán có một loại gia vị liêu tên là bột ngọt, đặc biệt tươi ngon, nấu ăn thời điểm phóng thượng một cái muỗng, nhạt nhẽo đồ ăn đều sẽ mang lên tiên vị. Gà tùng thực tươi ngon, ta tưởng đem chúng nó hong khô lúc sau ma thành phấn, về sau nấu ăn thời điểm phóng thượng một cái muỗng, hương vị sẽ so hiện tại làm đồ ăn còn muốn ăn ngon. Thì ra là thế, Ôn Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ, nàng khích lệ Đỗ Hành nói, ta liền nói ngươi sẽ biến báo, tương lai tu hành thời điểm liền lấy ra loại này tinh thần, nhất định sẽ có thành tựu. Đỗ Hành bị Ôn Quỳnh khen đến ngượng ngùng, buổi tối chúng ta ăn thi nga gà tùng canh. Lại xào cái gà tùng lát thịt. Đúng rồi, ta còn có thể làm xong măng lát thịt, nhất định mỹ vị. Cảnh Nam không sao cả, tùy tiện, dù sao ta đã ăn không vô. Tiếu Tiếu giơ cánh tán đồng, pi pi pi. Muốn ăn thi nga gà tùng canh, Đỗ Hành đáp ứng hắn bơ pudding cũng muốn cho hắn. Tuy rằng có điểm xin lỗi Tiếu Tiếu. Đỗ Hành vẫn là đem hắn ngày đó nướng bánh tát trứng nhiều ra tới trứng dịch cấp ngã xuống chung bên trong, không nghĩ tới thế nhưng đảo ra hai chung ra tới. Đỗ Hành đem hai cái tiểu chung phóng tới nướng lò trung, có lần trước nướng bánh tát trứng kinh nghiệm, hắn đánh giá một chút, đại khái hai chú hương không đến công phu, pudding là có thể hảo. Thừa dịp nướng pudding công phu, Đỗ Hành ở rửa sạch gà tùng. Hắn nhặt được gà tùng đại bộ phận đều khá lớn, chỉ có 5-6 đóa gà tùng thoáng tiểu một ít nhan sắc cũng tương đối thâm. Chúng nó còn vẫn duy trì dù cái hơi hơi mở ra bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt nộn. Loại trình độ này gà tùng dùng để xào lát thịt lại mỹ vị bất quá, Đỗ Hành cố ý đem này mấy đóa gà tùng lưu ra tới buổi tối bạo xào gà tùng. Mặt khác nấm toàn bộ bị hắn rửa sạch sau xé thành tiểu đóa dự phòng. Chờ pudding nướng hảo, hắn liền có thể đem gà tùng đưa đến nướng lò bên trong đi quay. Tiếu Tiếu ngồi xổm nướng lò trước chờ đến trong mòn con mắt, rốt cuộc chờ hai chú hương công phu tới rồi. Hắn gấp không chờ nổi nhắc nhở Đỗ Hành, pi pi pi. Đỗ Hành mở ra lò nướng môn, hắn mang sang hai chung đặc biệt có nhan giá trị bơ pudding. Pudding mặt ngoài xuất hiện caramel sắc vàng, trang ở ngọc sắc hoa sen chung bên trong chỉ bằng vào nhan giá trị liền chinh phục Ôn Quỳnh cùng Tiếu Tiếu tâm. Kê lô. Vì thế này hai người một người phủng một chung đi bàn ăn trước ăn pudding đi, kỳ thật nói thật, pudding hương vị cùng bánh tát trứng tâm hương vị không gì khác nhau, này hai người vẫn như cũ ăn thật sự vui vẻ. Đỗ Hành nhẹ nhàng chọc Huyền Ngự eo, trễ chút ta cho ngươi một lần nữa làm. Huyền Ngự híp mắt, tốt. Đỗ Hành đem rửa sạch tốt gà tùng nhóm đẩy vào đến lò nướng trung đi, hắn quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến Cảnh Nam đứng ở bên bờ ao biên cười như không cười nhìn hắn lưu ra tới chuẩn bị xào lát thịt mới mẻ gà tùng. Đỗ Hành buồn bực hỏi, Cảnh Nam, ngươi đang xem cái gì đâu? Cảnh Nam cười ngâm ngâm, không có gì, liền cảm thấy này mấy đóa nấm không giống người thường. Đỗ Hành cười nói, kia đương nhiên, ta lưu đều là nhất tươi mới nấm, buổi tối xào thành lát thịt, bảo đảm ngươi ăn đến dừng không được tới. Đỗ Hành băm nửa chỉ ngỗng hầm gà tùng canh, hầm ra tới canh thượng bay một tầng kim sắc ván dầu, khi mùi hương phiêu đến toàn bộ thôn đều nghe được đến. Canh vừa vặn, Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh bọn họ liền ôm chén ở ăn canh. Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ phải làm ba đạo đồ ăn, kết quả hắn xào hảo gà tùng lát thịt lúc sau, Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh hai người đã bắt đầu đánh cách. Bọn họ buổi chiều ăn quá nhiều lỗ trứng ngỗng, lúc này thật sự căng đến ăn không vô nữa. Tiếu Tiếu sức chiến đấu cũng không sai biệt lắm, hắn cũng không ăn ít trứng kho, Đỗ Hành cảm thấy hắn lại ăn một chén cơm liền không sai biệt lắm. Đỗ Hành nhìn nhìn trong chén tươi mới gà tùng lát thịt, hắn đối Huyền Ngự nói, ta liền không xào xong măng lát thịt đi. Có ngỗng canh cùng nấm xào thịt, chúng ta ba người liền đủ ăn. Đỗ Hành làm cái gì quyết định, Huyền Ngự đều sẽ không phản bác, Huyền Ngự gật đầu. Tươi mới nấm hơn nửa màu mỡ lát thịt trải qua cực nóng như vậy một bạo xào, tiên hương vị mỹ, Đỗ Hành phá lệ ăn ba chén cơm, căng đến không thể động đậy. Hắn tiếc nuối cực kỳ, Cảnh Nam sư phó, các ngươi thật sự bỏ lỡ một đạo mỹ vị, bất quá không có việc gì, quá hai ngày nếu là hạ vũ, ta buổi sáng liền đi trích. Cảnh Nam khái hạt dư cười ngâm ngâm, hảo nha hảo nha, nhìn đến ngươi ăn đến như vậy vui vẻ, ta cũng tưởng nếm thử. Ôn Quỳnh tiếc nuối đánh cái cách, ta là thật sự ăn không vô, cảm giác hảo hảo ăn a. Từ nàng đi tới thôn, nàng bụng bia nhỏ liền ở bay nhanh biến viên. Lại ngốc đi xuống nàng eo thon nhỏ liền không có. Ăn cơm xong lúc sau Tiếu Tiếu muốn lưu lại cùng Đỗ Hành ngủ, kết quả cảnh nam thế nhưng không khách khí gấp Tiếu Tiếu, còn tưởng lười biếng. Ngươi thúc thúc lưu lại những cái đó thư ngươi không chuẩn bị nhìn. Tiếu Tiếu vẻ mặt kinh tủng bị cảnh nam mang đi, giấy dụa cũng chưa dùng. Đỗ Hành thở dài một hơi, Phượng Quy liền tính đi rồi, cấp Tiếu Tiếu lưu lại uy hiếp cũng là không người có thể cập. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 294, chương 294. Huyền Ngự vội vàng đem chén thu được trong hồ nước, đại yêu quái con nối giỏi tổng muốn nhiều gánh vác một ít. Buổi tối không cần làm thứ gì đi. Ngươi ngày hôm qua không ngủ hảo, trong ánh mắt đều có tơ máu. Đỗ Hành sờ sờ mặt, ngẩn, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ta cho ngươi xào ngó sen mang ăn, đúng rồi, ngày mai còn có thể xào ốc nước ngọt ăn nga. Hai người nương trong phòng bếp quan đem tiểu ngỗng nhóm chạy tới trúc trong lồng, ở tiểu ngỗng nhóm có thể độc lập kiếm ăn phía trước, trúc lung chính là chúng nó ra. Đỗ Hành ở trúc lung thượng đắp lên một tầng quần áo, chẳng sợ hắn biết Huyền Ngự ở trúc lung thượng làm trận pháp, hắn vẫn là muốn đắp lên một tầng quần áo giữ ấm. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, hắn tổng cảm thấy đêm nay có điểm nhiệt, chẳng lẽ mùa hè sắp tới rồi sao? Không nên a, này không phải còn chưa tới lập hạ sao? Bầu trời tinh đấu bắt đầu xoay tròn, Đỗ Hành há mồm buồn bực nói, Huyền Ngự, ngôi sao như thế nào chuyển nhanh như vậy? Huyền Ngự vừa quay đầu lại chỉ thấy Đỗ Hành hai chân mềm nhũn chính hướng về trên mặt đất đảo đi, Huyền Ngự một phen tiếp được Đỗ Hành, hắn kinh nghi bất định, Đỗ Hành ngươi làm sao vậy? Đỗ Hành sắc mặt ửng hồng, hắn lôi kéo chính mình vạt áo, ta, thân thể của ta. Không động đậy nổi. Không, không chỉ là không động đậy đơn giản như vậy. Thân thể hắn như là bốc cháy lên ngọn lửa, thiêu đến hắn chỉ nghĩ ly Huyền Ngự gần một chút. Đỗ Hành thở hổn hển, Huyền Ngự hoành bế lên Đỗ Hành liền hướng Phượng Quy gia trong viện chạy. Chính là mới vừa đi tới cửa, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại. Cảnh nam thanh âm sâu kín bay tới, rác rưởi tiểu ngọc, cùng chung chăn gối lâu như vậy, xem tới được thế nhưng ăn không đến. Vẫn là làm ta giúp ngươi một phen đi. Huyền Ngự cắn răng, ngươi đối Đỗ Hành làm cái gì? Cảnh nam cười khẽ, ta có thể làm cái gì? Còn không phải Đỗ Hành chính mình ngây ngốc phân không rõ, hắn ba ngày uống lên vấn tâm hồ thủy, buổi tối ăn nên xuân khuẩn, dưới lầu gối đầu phía dưới ta thả trợ hứng đan dược. Nên ban ta đều giúp a, tiểu ngọc ngươi nếu là còn thờ ơ, ta liền hoài nghi ngươi không phải nam nhân. Đỗ Hành hai mắt mê ly, hắn mềm nếu không có xương rút vào Huyền Ngự trong lòng ngực, Huyền Ngự. Huyền Ngự. Ta khó chịu. Huyền Ngự sắc mặt hồng một trận bạch một trận, hắn thấp giọng nói một câu cái gì, sau đó xoay người liền ôm Đỗ Hành đi dưới lầu phòng ngủ. Cảnh nam vừa lòng nhìn đến Huyền Ngự trong viện dâng lên kết giới cùng cấm chế, hắn nhướng mày đầu, xem ra ngày mai buổi sáng có thể ngủ cái lười giác. Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh nam, ti. Cảnh nam uống một ngụm trà cười ngâm ngâm, ta nói chính là ta, chưa nói ngươi. Tiếu Tiếu mặt tức khắc khổ xuống dưới, rác rưởi Phượng Quy. Đi rồi còn không cho hắn thanh tịnh. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, ta thật khờ, thật sự, ta quan biết không có thể tùy tiện ăn không quen biết nấm, lại không nghĩ rằng nấm cũng sẽ phê áo choàng. Di, lão Miêu ngươi đang làm cái gì? Lão Miêu, ăn mau trứng. Đỗ Hành, ngươi thường lui tới không phải thực hoạt bát sao? Như thế nào hôm nay như vậy lãnh đạm? Lão Miêu, ta vẫn luôn như vậy lãnh đạm. Mau trứng loại đồ vật này. Thích sẽ thực thích, chán ghét sẽ thực chán ghét. Kê lô. Tựa như lão Miêu viết đồ vật, thích sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm, chán ghét liền mắng thượng vài câu, làm cho lão Miêu băng rồi tâm thái sau bọn họ rời khỏi. Chương 75 166 Đỗ Hành cảm thấy hắn mau khát đã chết, ngọn lửa đốt cháy trung, hắn giống như là một gốc cây bị nhốt ở măng y trung cây trúc. Hắn khó chịu đến chỉ nghĩ khóc, chẳng sợ tẩm ở ấm áp nước suối trung. Hắn vẫn như cũ cảm thấy nôn nóng. Hắn gắt gao ôm Huyền Ngự, hắn không biết chính mình làm sao vậy, chỉ có thể bất lực kêu gọi Huyền Ngự tên. Hắn đầu óc một mảnh hỗn độn, trong chốc lát xuất hiện cảnh nam thanh âm, ngươi lấy cái gì thân phận đứng ở Huyền Ngự bên người. Huyền Ngự không thiếu bằng hữu hòa thân người. Trong chốc lát xuất hiện Huyền Ngự mặt mờ mờ ảo, khi thì gần giống như là ở hắn bên người, khi thì lại xa như là ở chân trời. Huyền Ngự thanh âm trước sau như một ôn nhu, hắn hỏi chính mình, Đỗ Hành, ngươi thích ta sao? Ta nói không phải giống thích Tiếu Tiếu như vậy thích, là đạo lữ chi gian thích. Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Đỗ Hành mơ mơ màng màng nói, thích. Ta thích Huyền Ngự. Nói xong lời này lúc sau, Đỗ Hành trong lòng măng rốt cuộc toát ra mặt đất. Đỗ Hành rộng mở thông suốt, nguyên lai hắn thích Huyền Ngự a. Phía trước nhìn đến Huyền Ngự cùng Ôn Quỳnh đứng chung một chỗ khi hắn trong lòng chua, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Không chỉ là thích bằng hữu như vậy thích, mà là muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn cùng hắn thân cận thích. Hắn chờ mong nguyên lai là cùng Huyền Ngự ý hợp tâm đầu, cùng hắn da thịt thân cận a. Huyền Ngự từ lúc bắt đầu liền ẩn núp ở Đỗ Hành bên người một chút dẹp xong Đỗ Hành trái tim, Đỗ Hành nhưng vẫn ngây thơ mờ mịt. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng hắn thích chính là Ôn Quỳnh như vậy viên mặt mắt to cô nương. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trong lòng có Huyền Ngự. Hắn đối Ôn Quỳnh đã nhất không nổi một chút tình yêu nam nữ, chính là Huyền Ngự lại ở hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm. Hắn hóa thành Đỗ Hành trong lòng măng, hắn cho măng quá nhiều ái ấm áp, chờ đến điều kiện thích hợp, măng liền phá xác mà ra lấy Đỗ Hành khó có thể tưởng tượng tốc độ chiếm cứ hắn trong lòng. Đỗ Hành như là một chiếc thuyền con Huyền Ngự là chịu tải hắn thủy, hắn bị Huyền Ngự cao cao vứt khởi lại thật mạnh rơi xuống. Trong mộng thân thiết truyền miên chân thật đã xảy ra, Đỗ Hành khóc thúc thiết thừa nhận. Hắn cảm thấy hắn bị Huyền Ngự đánh tan, lại lần nữa khâu lên. Huyền Ngự thanh âm quanh quẩn ở bên tai, ôn nhu lại lưu luyến, Huyền Ngự thân thể ôm chính mình, cực nóng lại truyền miên, Huyền Ngự linh khí dũng mãnh vào Đỗ Hành thức hải đan điền, to lớn lại ôn nhu. Đỗ Hành không biết chính mình khi nào ngất xỉu đi, hắn chỉ biết chính mình tỉnh lại thời điểm, lấy một cái thực xấu hổ tư thế nằm ở Huyền Ngự trong lòng ngực. Hắn có điểm ngốc, cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau. Nhìn đến Đỗ Hành tỉnh lại, Huyền Ngự nhẹ nhàng hôn hắn cái trán, đau không? Đau, toàn thân tan giá dường như đau, Đỗ Hành cảm giác thân thể đã không phải chính mình. Nhưng là loại này đau đớn so với bị phái Trúc Quốc đánh đau đớn lại thực không bình thường, nên hình dung như thế nào loại này cảm thụ. Hắn chớp chớp mắt, ân. Huyền Ngự xoay người dựng lên, hắn từ trên tủ đầu giường lấy ra một cái tiểu ngọc bình. Ta lại cho ngươi thượng điểm dược đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 295, chương 295. Đỗ Hành yên lặng lôi kéo chăn che đậy đầu, Huyền Ngự chạy nhanh kéo ra chăn, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Đỗ Hành không biết như thế nào đối mặt Huyền Ngự, Huyền Ngự. Ta và ngươi. Huyền Ngự cười lên tiếng. Chờ ngươi nói một câu thích ta, thật sự không dễ dàng. Ngươi biết ta thích ngươi đã bao lâu sao? Đỗ Hành từ bên trong chăn toát ra đầu, giống như là một con nấm, bao lâu? Huyền Ngự vạch trần nắp bình nhi, một cổ thanh hương vị từ trong bình tràn ra tới, từ ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi. Huyền Ngự thon dài chỉ gian chấm trong bình một chút du, hắn nằm ở Đỗ Hành bên cạnh người nhẹ nhàng duỗi tay ôm vòng lấy Đỗ Hành vòng eo. Đỗ Hành muốn giãy giụa. Huyền Ngự cường thế lại ôm nhu ôm chặt hắn. Hắn động tác không ngừng, lời nói lại vô cùng ôm nhu, ở Đông Cực Sơn Hạ đệ nhất mắt thấy đến ngươi, liền thích vô cùng. Cho nên mượn Tiếu Tiếu danh nghĩa đem người đưa tới trong thôn mặt, vì làm ngươi nhiều xem ta vài lần, tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi lưu tại bên người. Đỗ Hành mày hơi hơi nhăn lại, Huyền Ngự hôn hôn hắn giữa mày, đừng sợ, chỉ là thượng dược. Đỗ Hành trong lòng lại ngọt ngào lại thấp thỏm, như thế nào chính là ta đâu. Huyền Ngự là thật tốt người a, Đỗ Hành đối Huyền Ngự có ý tưởng lúc sau vẫn luôn sợ chính mình liên lụy hắn. Hắn cũng nghĩ tới nếu thật sự cùng Huyền Ngự ở bên nhau sau, đối Huyền Ngự mà nói nhiều không công bằng a. Huyền Ngự ôm nhu ôm Đỗ Hành, hắn thân mật thân Đỗ Hành, bởi vì ngươi xuất hiện, là ta hướng về trời cao cầu ngàn năm vạn năm kết quả. Cho nên vô luận ngươi nghĩ như thế nào ta, cảm thấy ta đê tiện hoặc là vô sĩ, đời này ta chỉ nghĩ canh giữ ở bên cạnh ngươi, không bao giờ tưởng buông tay. Đỗ Hành muốn khóc, ngửi Huyền Ngự trên người mùi hương, hắn trong đầu như là có pháo hoa ở nở rộ. Huyền Ngự hôn môi hắn khóe mắt đuôi lông mày, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Thực xin lỗi, là ta nóng vội. Nguyên bản ta nghĩ nhiều cho ngươi một ít thời gian, làm ngươi chậm rãi tiếp thu ta. Đỗ Hành cái trán chống Huyền Ngự ngực, Huyền Ngự, ta thật cao hứng, chính là cũng thực bất an. Cao hứng chính là ngươi cũng thích ta, bất an chính là... Ta cảm thấy ta đối với ngươi sự tình hiểu biết đến quá ít.

khả năng cũng ở sau lưng trộm chải vuốt chính mình cánh, muốn làm cánh lớn lên giống Phượng Quy như vậy. Hắn trong lúc vô ý cấp Huyền Ngự ra một cái bao lớn nan đề a, Đỗ Hành trách cứ chính mình đồng thời lại lòng tràn đầy đều là cảm động. Trên đời thế nhưng có ngươi như vậy ngốc long, về sau không cần khó xử chính mình. Đỗ Hành mặt dán ở lông chim thượng, hắn chưa từng nghĩ tới hắn xuyên qua đến trời xa đất lạ tu chân giới, sẽ có như vậy một cái ngây ngốc long toàn tâm toàn ý đối đãi hắn. Bởi vì Huyền Ngự, hắn ở tu chân giới có gia. Hắn không hề cô độc, không hề lưu lạc. Huyền Ngự biến thành hình người, hắn sau lưng cánh nhỏ rất nhiều, nhìn giống như là tivi mặt trên thiên sứ giống nhau. Chính là tivi mặt trên thiên sứ sẽ không hôn môi Đỗ Hành, cũng sẽ không ôm Đỗ Hành. Đỗ Hành nằm ở Huyền Ngự trong lòng ngực nhìn hắn mặt, thật tốt. Nếu đây là một giấc mộng, hắn nguyện ý cả đời đều không cần tỉnh lại. Đỗ Hành có rất nhiều lời nói muốn đối Huyền Ngự nói, chính là hắn thật sự quá mệt mỏi quá mệt nhọc. Hắn không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ, hắn chỉ biết chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tiếu Tiếu đã ngồi xổm hắn bên người. Tiếu Tiếu trong mắt đều là lo lắng, pi pi. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ Tiếu Tiếu, buổi sáng tốt lành. Tiếu Tiếu cọ cọ Đỗ Hành, thời gian đã không còn sớm, đã giữa trưa, chính là Đỗ Hành thoạt nhìn thật mệt mỏi, sắc mặt cũng không phải quá hảo. Hôm nay bên ngoài hạ một trận mưa, tí tách dọc mưa đánh vào cửa sổ thượng, cái này làm cho vừa mới tỉnh lại Đỗ Hành nghe xong lại có chút hôn hôn trầm trầm. Tiếu Tiếu không làm ầm ĩ, hắn cho rằng ở Đỗ Hành bên người cúi đầu cho hắn chải vuốt tóc. Tiếu Tiếu động tác thực nhẹ, ngẫu nhiên túm Đỗ Hành đầu tóc, Đỗ Hành cũng sẽ không cảm thấy rất đau. Đỗ Hành duỗi người, có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi làm cơm sáng đi. Tiếu Tiếu lắc đầu, hắn đè ở Đỗ Hành ngực ngăn cản hắn bò dậy. Đỗ Hành nghi hoặc ôm Tiếu Tiếu, ai? Hôm nay làm sao vậy? Cảnh Nam đẩy ra môn, Tiếu Tiếu nói, ngươi sinh bệnh làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cảnh Nam vào cửa lúc sau liền trên dưới đánh giá Đỗ Hành vài cái, ai da, tình hình chiến đấu kịch liệt a, Tiểu Ngọc thật nam nhân. Đỗ Hành sắc mặt đỏ bừng, Cảnh Nam ngươi. Cảnh Nam đôi tay một quán, bao lớn điểm sự, còn không phải là có đạo lữ làm đạo lữ chi gian làm sự tình sao? Không có gì a, trước lạ sau quen. Ai da, ngươi thẹn thùng cái gì nha? Bất quá chúng ta Tiểu Ngọc cũng quá không phải đồ vật, biết rõ ngươi là lần đầu tiên cũng không kiềm chế điểm, người đều không xuống giường được. Chúng ta cơm trưa cũng chưa tin tức. Đỗ Hành nghiến răng nghiến lợi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Cảnh Nam. Bị điểm danh Cảnh Nam từ trong tay áo mặc móc ra cái ngũ vị hương lỗ trứng ngỗng khái khai vỏ trứng, thời buổi này a, thành chuyện tốt liền đã quên ta cái này bà mối, nếu không phải ta đẩy các ngươi một phen, các ngươi còn chuẩn bị ái muội tới khi nào? Thiết, ngượng ngùng xoắn xít. Các ngươi không mệt ta nhìn đều mệt chết. Kê lô. Đỗ Hành dùng chăn che mặt, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cảnh Nam nhún nhún vai phiêu nhiên mà đi, đáng thương ta này bơ vơ không nơi nương tựa tiểu hồ ly. Không ai đau không ái còn không có người làm cơm trưa. Ai? Ta quá khó khăn. Trong phòng để lại ngũ vị hương lỗ trứng ngỗng hương vị, Đỗ Hành Hoa ở bên trong chăn cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, ít nhất không mặt mũi chê cười cười. Đáng yêu Tiếu Tiếu cọ cọ Đỗ Hành mặt, hắn săn sóc pi pi hai tiếng. Không có việc gì, Đỗ Hành thân thể không thoải mái liền nhiều hơn nghỉ ngơi, hắn có thể ăn túi trữ vật bên trong đồ ăn vặt. 167 Đỗ Hành vẫn là bò lên, hắn ngày hôm qua đáp ứng Huyền Ngự, hắn hôm nay phải cho Huyền Ngự làm giấm lưu ngó sen mang cùng bạo xào ốc nước ngọt ăn. Chờ Đỗ Hành ra phòng ngủ hắn mới phát hiện, nguyên lai tối hôm qua hắn ngủ ở dưới lầu. Hắn nhìn đến Huyền Ngự ở trong sân mặt uy tiểu ngỗng. Một khung chung quanh bỏ thêm trận pháp, vũ xối không đến một khung trung. Tiểu ngỗng chậu cơm trung bỏ thêm thiết tinh tế rau diếp dịp cùng chưng thục linh gạo cơm, tiểu ngỗng nhóm chính cạc cạc vây quanh chậu cơm. Đỗ Hành dựa vào trên hành lang nhìn như vậy hình ảnh, hắn khóe miệng không khỏi khơi mào ý cười. Đây là một con rồng, chính là hắn lại vì chính mình làm vụn vặt lại phức tạp sự tình. Hắn rõ ràng có thể bay lượn ở trên 9 tầng trời, lại chịu thương chịu khó. Như vậy người tốt thế nhưng bị hắn Đỗ Hành được, hắn đời trước nhất định cứu vớt thế giới mới đổi lấy chuyện tốt như vậy. Huyền Ngự quay đầu vừa thấy cười nói, như thế nào đi lên? Nhiều nằm trong chốc lát. Ta chuẩn bị ngao điểm cháo, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta làm cho ngươi ăn. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, hắn trong lòng bị Huyền Ngự ái tắc đến tràn đầy. Tuy rằng thường lui tới Huyền Ngự cũng nói qua nói như vậy, chính là hôm nay nghe tới không giống người thường, dĩ vãng nói trung có tôn kính có khách sáo, mà hôm nay nói trung tràn đầy đều là săn sóc cùng che chở. Đỗ Hành còn chưa nói lời nói, liền nghe Cảnh Nam toan chích chích nói, được a, khi ta đang dược là luyện không sao. Ngươi xem hắn tung tăng nhảy nhót nơi nào như vậy mảnh mai. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam đang ngồi ở phòng khách ghế trên khái ngũ vị hương trứng kho. Tiếu Tiếu vây quanh Cảnh Nam chân đảo quanh chuyển, hy vọng Cảnh Nam có thể phân cho hắn một ngụm tiểu ngỗng. Sở hữu kiều diễm cùng tốt đẹp đều bị Cảnh Nam cấp đánh gãy, Cảnh Nam giống như là một cái thật lớn bóng đèn giống nhau ngồi ở nhà bọn họ trong phòng khách mặt. Này chỉ bóng đèn một bên tản ra quang cùng nhiệt, một bên oán giận, ta nếu là không tới, các ngươi hai ngón tay không chừng còn muốn vai nị tới khi nào. Nói tốt cho ta làm ngọt da vịt đâu. Đỗ Hành trên đầu rủ xuống dấu chấm hỏi, không phải Cảnh Nam, ta khi nào nói cho ngươi làm ngọt da vịt. Cảnh Nam hay là sẽ thuộc độc tâm vẫn là hắn ở địa phương khác ăn qua món này. Đỗ Hành cũng chưa nghĩ đến này thái sắc, Cảnh Nam thế nhưng điểm danh. Cảnh Nam hừ hừ nói, không phải ngươi nói sao? Lỗ tốt vịt ngoại da ngọt ngào. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, ngươi nhớ lầm, đó là tương vịt. Bất quá còn đừng nói, thật sự có ngọt da vịt món này. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 297. Cảnh Nam hai mắt tỏa ánh sáng, thật vậy chăng? Kia mau làm nha. Không có vịt sao? Ta chờ đợi Nam Sơn đi bắt. Đỗ Hành bình tĩnh nói, ta không quá sẽ làm. Hơn nữa hôm nay giữa trưa đã có đồ ăn, chúng ta giữa trưa ăn xào ốc nước ngọt cùng giấm lư ngó sen mang. Cảnh Nam đầy mặt lên án, thịt đâu? Đỗ Hành nói, ngày hôm qua chú yếm giò canh không phải còn có sao? Bên trong hạ điểm rau diếp đối phó một chút là được. Cảnh Nam khí hừ hừ, ngươi sẽ mất đi ta, ngươi như vậy có lệ ta, ngươi sẽ hối hận. Vừa dứt lời, Cảnh Nam liền bởi vì thô tâm đại ý mất đi vừa mới lột tốt trứng, Tiếu Tiếu một mụn liền ngậm hắn ngũ vị hương trứng chạy, Cảnh Nam sống không còn gì luyến tiếc. Đỗ Hành bụng đều cười đau, hắn nhạt a nói, giữa trưa ăn hàm thịt đồ ăn cơm, ăn rất ngon, đền bù ngươi tổn thất thế nào? Xuất hiện không ăn qua thái sắc. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu đôi mắt một chút liền sáng. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra hàm thịt, hắn còn thuận tay lấy ra hai đoạn lạp xưởng. Loại này lạp xưởng là hắn cấp Cảnh Nam chuyên môn làm, có điểm điểm hàm cũng có chút ngọt, một chút đều không cay. Cảnh Nam ăn qua một lần lúc sau không quá thích cái này hương vị, Đỗ Hành liền đặt ở tủ lạnh bên trong, thẳng đến hôm nay làm hàm thịt đồ ăn cơm thời điểm mới phiên ra tới. Đỗ Hành đem hàm thịt cùng lạp xưởng rửa sạch sẽ lúc sau cắt thành đầu ngón tay lớn nhỏ đinh, sau đó ngâm trong nước ấm đi trừ dư thừa muối. Sau đó hắn mạo tí tách lịch mưa xuân đi ra gia môn quải hướng về phía hắn linh điền. Ôn Quỳnh đang ở linh điền trung tu hành, nàng treo không ở linh điền phía trên, quanh thân linh khí như là vỏ trứng giống nhau bao phủ ở nàng, ôn nhu mưa xuân đánh tới linh khí thượng, nàng liền một cây sợi tóc đều không có lộng ướt. Đỗ Hành chào hỏi liền đi tới linh điền trung, hắn gieo đi thu hoạch đều thấm vào ở mưa xuân trung, một mảnh xanh biếc nhìn đặc biệt khả quan. Đỗ Hành xoay 5 căn rau diếp, hắn còn thuận tay rút 2 căn tỏi kháp một phen hành xoay mấy cái ớt cây nhỏ. Hắn đồ ăn mọc khá tốt chủng loại cũng phong phú. Chờ đến thời tiết hảo một chút hắn là có thể làm đồ chua. Liền ở Đỗ Hành đi lên linh điền thời điểm, Ôn Quỳnh đột nhiên mở miệng, Đỗ Hành, ngươi tiến giai. Đỗ Hành không hiểu ra sao, cái gì? Hắn khi nào tiến giai? Ôn Quỳnh mở hai mắt, nàng đứng ở Đỗ Hành trước mặt. Hôm nay Ôn Quỳnh một thân màu tím, giống cái bắp cải tím dường như. Chỉ là Ôn Quỳnh nhìn có điểm không tốt lắm chọc, Đỗ Hành co rúm lại một chút không biết nơi nào đắc tội vị này cô nải nải. Ôn Quỳnh duỗi tay điểm điểm Đỗ Hành đang điền vị trí, sau đó lại từ đang điền vị trí dịch đến giữa mày thức hải chỗ. Nàng nghiêm túc nói, nơi này, còn có nơi này, đều có rất lớn biến hóa. Ngươi không phát hiện sao? Đỗ Hành thần thức hướng trong cơ thể vừa chuyển, kết quả chính hắn giật nảy mình. Hắn đang điền mở rộng mấy chục lần, phía trước hắn linh khí chỉ là có chút trầm xuống, mà hiện tại hắn thần thức tựa như đứng ở một mảnh đại dương mênh mông thượng. Không biết khi nào. Trong thân thể hắn linh khí thế nhưng ngưng kết thành chất lỏng. Kê lô. Thần thức lại chuyển tới hắn tử phủ trung, phía trước cái kia đỉnh xác ngoài trúc thật mặt trên thân xác đã không thấy, xuất hiện ở hắn trong đầu chính là một gốc cây duyên dáng yêu kiều thúy trúc. Tuy rằng hiện tại nhìn còn không phải rất cao, nhưng là đã bao phủ hắn hơn phân nửa tử phủ, nhìn đặc biệt khí phách. Ôn Quỳnh nhíu mày, Đỗ Hành, ta không phản đối ngươi tìm đạo lữ. Hỏi dọc theo đường đi có thể tìm cái cùng chung chí hướng người cùng nhau nắm tay là một kiện chuyện may mắn. Trên đời này có rất nhiều tu sĩ muốn tìm cái tu vi so với chính mình cao, rất nhiều tu sĩ làm đạo lữ, vì chính là song tu lúc sau tu vi có thể càng tiến thêm một bước. Một hồi thực lực không bình đẳng song tu cấp tu sĩ cấp thấp mang đến chỗ tốt quá nhiều, trên đời muốn đi lối tắt không làm mà hưởng người cũng quá nhiều. Đỗ Hành đứng không dám nói lời nào, nói thật ngày hôm qua cùng Huyền Ngự một hồi vui thích rốt cuộc như thế nào bắt đầu khi nào kết thúc, hắn một chút ấn tượng đều không có. Đến nỗi hắn thân thể thay đổi. Nếu không phải Ôn Quỳnh nhắc nhở, hắn thật không chú ý. Làm tu sĩ làm được hắn cái này phân thượng thật sự tuyệt. Ôn Quỳnh nhìn đến Đỗ Hành sắc mặt mặt sau lộ bất đắc dĩ, vi sư cũng biết này không phải ngươi bổn ý, phỏng chừng chính ngươi còn ở ngốc không biết đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Hành vội không ngừng gật đầu, sư phó minh giám, ta xác thật có điểm vựng. Ôn Quỳnh vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi a, có đôi khi cảm thấy ngươi thông tuệ hơn người, có đôi khi lại cảm thấy ngươi ngốc đến làm ta lo lắng. Đỗ Hành, vi sư vẫn luôn đối với ngươi nói, tu hành không có lối tắt, chỉ có chính mình cân nhắc thấu đầy đủ lĩnh ngộ, mới thuộc về ngươi. Ngươi một đêm liền lướt qua trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tới rồi thời kỳ cuối, chỉ kém một chút là có thể kết đan. Một đêm, liền để qua rất nhiều trúc cơ tu sĩ khổ tu mười mấy năm vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Ngươi nỗ lực sẽ không gạt người, tuy rằng ngươi hiện tại có trúc cơ thời kỳ cuối tiêu chuẩn. Chính là ngươi tu vi là người khác cho ngươi, không phải ngươi khổ tu được đến. Một khi đối chiến, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình cùng người khác chênh lệch. Ta vốn không nên ở ngay lúc này cho ngươi dội nước lã, chỉ là ngươi tiến bộ quá nhanh, vi sư sợ ngươi đối tu hành nổi lên coi khinh chi tâm. Tu hành không dễ, thiết không thể nhân tiểu thất đại. Đỗ Hành buông xuống rau diếp đối với Ôn Quỳnh hành lễ, đệ tử nhớ kỹ, sư phó xin yên tâm. Ôn Quỳnh vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Nàng cười lộ ra hai cái lúng đồng tiền, nhớ kỹ liền hảo. Sư phó muốn chúc mừng ngươi tìm được rồi Huyền đại nhân như vậy đạo lữ, về sau nhất định phải hạnh phúc a. Đỗ Hành nhìn Ôn Quỳnh mặt, Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm, Đỗ Hành lại muốn khóc. Hắn tưởng, hắn vận khí thật sự thực hảo, đi vào yêu giới lúc sau có ái chính mình Huyền Ngự, có nơi chú nghĩ chính mình cảnh nam cùng Phượng Quy bọn họ, còn có thể được đến Ôn Quỳnh như vậy lại nghiêm khắc lại ôn nhu sư phó chỉ điểm. Bọn họ làm hắn ở hoang mang thời điểm không mê mang, ở hắn thống khổ thời điểm vì hắn bài ưu giải nạn, ở hắn bất lực thời điểm vì hắn che mưa chắn gió, ở hắn không có suy xét đến thời điểm liền thế hắn mọi chuyện lo lắng. Liền tính là vì bọn họ, Đỗ Hành đều sẽ hảo hảo tu hành không chậm trễ. Đỗ Hành hốc mắt ửng đỏ, đệ tử nhớ kỹ. Ôn Quỳnh khom lưng nâng lên hai cây rau diếp đi hướng Huyền Ngự gia sân, giữa trưa làm cái gì ăn ngon nha? Đúng rồi đúng rồi. Lần trước ngươi làm trà sữa khá tốt uống, buổi chiều có thể ngao một nồi sao? Ta hảo tưởng uống. Đỗ Hành đi theo Ôn Quỳnh bước chân, tốt tốt, sư phó còn muốn ăn cái gì, cùng đệ tử nói một tiếng, đệ tử cho ngươi làm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 298. 168. Ôn Quỳnh cùng Cảnh Nam hai ngồi ở mái hiên hạ, này hai người ở dùng linh khí cắt đi ốc nước ngọt đuôi bộ. Cắt ốc nước ngọt cũng có bí quyết, muốn ở xoắn ốc hình cái đuôi hướng lên trên đệ nhị tiết bắt đầu giảo đoạn, nếu là mặt vỡ quá lớn hoặc là quá tiểu, bên trong thịt đều không dễ dàng hút ra tới. Đương nhiên nếu là thịt xào già rồi, liền càng không dễ dàng hút ra tới. Ôn Quỳnh trong tay cầm nho nhỏ ốc nước ngọt, nàng nhìn chằm chằm ốc nước ngọt khẩu mặt trên màu đen khăn vang, a. Hảo phiền toái a. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Đỗ Hành đang ở bên trong chuẩn bị xào rau phối liệu, hắn kéo nhất nộn rau diếp lá cây rửa sạch sẽ, hiện tại chính đem rau diếp dịp cắt thành tiểu khối. Nghe được Ôn Quỳnh hỏi như vậy, hắn trả lời nói, đương nhiên có thể ăn, sư phó ngươi trước thử xem nhất nguyên thủy ăn pháp, nếu là ngươi cảm thấy phiền phức, lần sau ta liền trước đem ốc nước ngọt cấp nấu, sau đó đem bên trong ốc thịt lấy ra tới xào rau hè. Cảnh Nam thở phì phì ném xuống trong tay ốc nước ngọt, quá mức a. Làm việc làm ta làm, chính là lại không cho ta làm mới mẻ đồ ăn. Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam, ngọt da vịt. Ngươi không ăn sao? Cảnh Nam lại từ trong nước vớt ra ốc nước ngọt, hắn nhận mệnh nói, ăn. Nồi cơm bên trong Đỗ Hành phóng thượng đào tẩy tốt linh gạo, sau đó hắn ở linh gạo trung thêm so ngày thường thiếu tam thành thủy. Hắn ở một khác nồi nấu trung dâng lên hỏa, sau đó ở trong nồi ngã vào dầu nành đẩy vào gừng băm. Làm hàm thịt đồ ăn cơm, Đỗ Hành thích dùng rau diếp lá cây làm. Rau diếp lá cây có một cổ mùi hương, Đỗ Hành cảm thấy sẽ so rau xanh ăn ngon chút. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân là hắn loại cải thì còn đến có thể ăn thời điểm, hắn lười đến dục sinh rau xanh. Tựa như Ôn Quỳnh báo cho hắn giống nhau, nóng vội thì không thành công. Đất trồng rau trung đồ ăn nếu là không trải qua ánh mặt trời nước mưa dễ chịu là không có linh hồn, tựa như Đỗ Hành đang điền trung những cái đó đã ngưng kết thành trạng thái dịch linh khí giống nhau, Đỗ Hành sử dụng thời điểm tổng cảm thấy những cái đó linh khí không phải hắn. Trong nồi du nhiệt lúc sau, hắn đem ngâm tốt hàm thịt cùng lạp xưởng đẩy vào trong nồi. Hàm thịt cùng lạp xưởng muốn trước xào một xào, xào ra bên trong dầu trơn xào ra mùi hương, làm như vậy ra tới đồ ăn cơm mới béo ngậy ăn ngon. Phiên xào trong chốc lát sau, Đỗ Hành đem rau diếp dịp cấp ngã vào đến trong nồi cùng phiên xào. Hắn ở trong nồi rải một muỗng muối thoáng điều một chút hương vị, chờ hắn buông muối bình thời điểm, hắn nghĩ tới ngày hôm qua làm thành công nấm tinh. Nấm nhóm trải qua quay lại nghiền nát gia vị, hiện tại đã thành bình bên trong hơi hoàng bột phấn. Đỗ Hành hướng trong nồi rải một muỗng, hắn phải thử một chút nấm tinh hương vị. Nhìn xem bỏ thêm nấm tinh đồ ăn có phải hay không càng thêm tươi ngon. Tiếu Tiếu có chút khó hiểu, hắn ngồi xổm trên bệ bếp ti ti hỏi Đỗ Hành. Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu hỏi ngươi, hàm thịt bên trong không phải đã có muối sao? Vì cái gì còn muốn thêm muối? Đỗ Hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiếu Tiếu ngồi xổm xem hắn nấu ăn thời điểm đã bắt đầu tự hỏi hắn nấu ăn bước đi. Hắn cười nói, xác thật. Hàm thịt cùng lạp xưởng vốn dĩ chính là hàm, nếu là ta vừa rồi không có phao chúng nó, khả năng ta liền không cần thêm muối. Chỉ là ta vừa rồi phao đã phát, liền yêu cầu thêm một chút muối tới gia vị. Kê lô. Đỗ Hành giải thích nói, hàm thịt nếu là không phao liền trực tiếp nấu nướng, hàm đạm không tốt lắm nắm giữ. Phao đã phát lúc sau sẽ so mới mẻ nhiều một chút vị mặn, nhưng là sẽ không nhiều đến quá phận, cho nên thoáng thêm một chút như vậy đủ rồi. Đỗ Hành giải thích xong lúc sau. Nhìn đến Tiếu Tiếu lượng lượng đôi mắt, hắn vui sướng sờ sờ hắn đầu. Chờ trong nồi rau diếp dịp mềm lúc sau, Đỗ Hành liền đem trong nồi xào chế đồ ăn thịt tính cả nước canh đều chuyển dời đến linh gạo cơm mặt trên đi. Hắn dùng nồi sạn phiên một chút liền đậy nắp nồi lên, kế tiếp liền có thể dựa theo bình thường nấu cơm phương pháp tới thiêu hàm thịt đồ ăn cơm. Quê quán có người làm hàm thịt đồ ăn cơm thời điểm thích chờ cơm sắp thành thục thời điểm thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn đi vào, làm như vậy ra tới đồ ăn cơm bên trong rau xanh xanh biếc. Nhìn đặc biệt đẹp. Chính là Đỗ Hành thiên vị ngay từ đầu liền đem rau xanh nhóm bỏ vào đi cùng nấu, như vậy nấu ra tới rau xanh tuy rằng phát hoàng, nhưng là nấu ra tới cơm đặc biệt ăn ngon, rau xanh ngon miệng, cơm cũng đầy đủ hấp thu đồ ăn cùng thịt hương vị, ăn lên đặc biệt tươi ngon. Đồ ăn cơm bên trong rau xanh có thể có rất nhiều lựa chọn, có chút người còn sẽ thả ra bãi cỏ xanh đậu Hà Lan hoặc là dùng mới vừa đưa ra thị trường đậu cô làm. Mỗi một hộ nhà làm được hàm thịt đồ ăn cơm hương vị đều không giống nhau. Nhưng là đều không ngoại lệ đều là nhất thích hợp nhà mình khẩu vị. Nấu đồ ăn cơm thời điểm, Đỗ Hành đem ngày hôm qua mang tới ngó sen mang cắt thành nghiêng đao khối. Ngó sen mang vị giòn nộn, làm thành chua cay khẩu phao ngó sen mang đặc biệt thích hợp mùa hè ăn, chính là cảnh nam không yêu ăn cay. Đỗ Hành chuẩn bị đổi thành chua ngọt khẩu giấm lư ngó sen mang. Chờ thêm mấy ngày hắn làm đồ chua phía trước, hắn còn có thể đi một lần Nam Sơn lại lấy một ít ngó sen mang đến cùng nhau ngâm mình ở đồ chua cái bình bên trong. Chờ Phượng Quy phái người tới lấy đồ ăn thời điểm, là có thể ăn đến lại toan lại cây đồ chua. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem gừng băm cùng chục bẹp tép tỏi ném tới rồi trong nồi. Chờ hương tỏi bạo hương trong quá trình, Đỗ Hành cầm lấy mâm. Mâm trung niên đao ngó sen mang bạch bạch nộn nộn nhìn đặc biệt đáng yêu, Đỗ Hành không nhịn xuống nhéo một cái ném tới rồi trong miệng mặt nhai nhai. Ân. Nộn. Ngó sen mang chính là so ngó sen phiến nộn. Không hổ là khi còn nhỏ ngó sen. Đỗ Hành không ngừng chính mình ăn, vừa lúc đi đến hắn bên người Huyền Ngự cũng bị hắn đầu uy. Huyền Ngự bị tắt một miệng lạnh lẽo, hắn nhai nhai lúc sau cấp ra một cái đánh giá, thực giòn, còn có một chút ngọt. Tiếu Tiếu không đáp ứng, hắn cũng muốn nếm thử. Hắn vỗ cánh dương miệng đi cầu đầu uy, Đỗ Hành tự nhiên quên không được hắn. Tiếu Tiếu ca ca nhai ngó sen mang, hắn quyết định lần sau đi Nam Sơn bên kia. Hắn muốn giúp đỡ Đỗ Hành cùng nhau lấy ngó sen mang. Hương tỏi đã đầy đủ bạo thơm, Đỗ Hành đem mâm trung ngó sen mang ngã vào đến trong nồi. Chỉ nghe thứ lạp từng tiếng vang từ trong nồi tuôn ra, Đỗ Hành chạy nhanh phiên xào trong nồi ngó sen mang loại đồ vật này quá non, không cần thời gian dài phiên xào. Đỗ Hành đã sớm chuẩn bị tốt đường giấm ngó sen mang gia vị, chén nhỏ trung có hơn phân nửa chén gia vị, này đó gia vị là đường giấm muối cùng sinh trừ cộng đồng tác dụng kết quả. Làm đường giấm ngó sen mang, đường cùng giấm tỷ lệ muốn đại, nếu bỏ thêm một muỗng muối, liền phải hơn nửa hai muỗng đường, nếu hơn nửa ta muỗng nước tương, liền phải hơn nửa năm muỗng giấm. Như vậy ra tới gia vị liêu mới chua chua ngọt ngọt. Gia vị liêu đã sớm bị Đỗ Hành đều đều dung hợp ở cùng nhau, hiện tại hắn chỉ cần đem này đó gia vị liêu dọc theo nồi biên ngã vào trong nồi liền hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 299. Gia vị liêu vừa vào nồi, trắng nõn ngó sen mang liền nhiễm màu tương. Cảnh Nam bọn họ lập tức đã nghe tới rồi chua ngọt hương vị, Cảnh Nam trừ trừ cái mũi, ân. Ta thích cái này hương vị. Đỗ Hành vội vàng thêm sốt nước, hắn cười nói, ta còn không có xào ra tới ngươi liền nói thích. Vạn nhất không hợp ăn uống đâu. Cảnh Nam khẳng định nói, ta thích ngươi làm tiểu rau ngâm, cái này hương vị cùng tiểu rau ngâm rất giống, không sai được. Đỗ Hành đem câu tốt nước sốt rải nhập trong nồi, thoáng sạn mấy cái xẻng lúc sau rải lên hành thái. Một mâm chua ngọt ngon miệng đường giấm ngó sen mang liền ra khỏi nồi. Toàn bộ quá trình không siêu nửa chén trà nhỏ công phu, ngó sen mang vẫn duy trì giòn nộn đồng thời lại bọc lên nhợt nhạt một tầng thêm sốt gia vị liêu. Đặt ở trên bàn cơm, đường giấm hương vị câu dẫn đến Cảnh Nam rốt cuộc ngồi không yên. May mắn Cảnh Nam cùng Ôn Quỳnh Hai đã đem ốc nước ngọt cấp rửa sạch sạch sẽ, bọn họ mới có thể ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhấm nháp giòn nộn ngó sen mang. Ngó sen mang trung có rất nhiều khổng. Này đó khổng trung rót thượng nước canh, ăn thử một mụn chua ngọt khai vị, không thể so ăn món ăn mặn kém. Huyền Ngự gấp một chiếc đũa đầu đút cho Đỗ Hành, ngươi nếm thử, nếu là thích cái này, quá hai ngày ta đi Nam Sơn nhiều trích chút trở về. Đỗ Hành cắn ngó sen mang cười mị đôi mắt, ta cũng đang có cái này ý tưởng, nhiều trích chút trở về làm phao ngó sen mang. Đúng rồi, nhà ta có đồ chua cái bình sao? Tốt nhất là cái loại này đất thó bình. Huyền Ngự nghĩ nghĩ. Không có, nếu không có rảnh chúng ta đi một chuyến Linh Khê Trấn nhìn xem. Nếu tìm không thấy có thể tìm Trân Bảo Phường người định chế. Đỗ Hành đã thật lâu không đi Linh Khê Trấn, nghe được lời này hắn gật gật đầu, hảo nha. Hắn cùng Huyền Ngự thật sự quá có ăn ý, phía trước hắn muốn làm cái gì, Huyền Ngự trước tiên liền giúp hắn làm tốt, Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy đó là Huyền Ngự săn sóc sẽ chiếu cố người. Mà hiện tại hắn cảm thấy, này khả năng chính là sinh ra đã có sẵn ăn ý a. Rửa sạch tốt ốc nước ngọt nhóm đã từ bỏ dãy dụa, chúng nó một đám an an tỉnh tỉnh ngốc tại rổ trung, chúng nó thân xác bị tẩy sạch sẽ, mặt trên trường rêu phong bị tẩy sạch, chỉ để lại xanh đậm sắc xác ngoài. Như vậy ốc nước ngọt nhất vì, nhất thích hợp bạo xào. Vẫn là lão quy củ, hành gừng tỏi ớt cay nhỏ vòng trước hạ chảo dầu bạo hương, lần này chờ đến trong nồi toát ra khói nhẹ thời điểm, Đỗ Hành hướng trong nồi hạ vào ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt sát ngạnh, cùng nồi sắt va chạm thanh âm thanh thúy. Phiên xào một chút sẽ có ca ca tiếng vang truyền đến. Đỗ Hành khí phách dọc theo nồi biên keo hai cái muỗng rượu trắng, nóng rực nồi sắt đụng phải rượu trắng tức khắc toát ra ngọn lửa. Trong ngọn lửa Đỗ Hành không chút hoang mang hướng bên trong đảo nước tương muối cùng đường trắng, chờ đến rượu trắng trung cồn bị thiêu xong, Đỗ Hành cũng phiên xào đến ốc nước ngọt cùng gia vị nhóm hòa hợp nhất thể. Đinh ốc nhóm kinh không được cực nóng nóng bỏng, một đám bị đánh cho tơi bời, nồi sạn thượng xuất hiện rất nhiều màu nâu ốc nước ngọt cái. Trong nồi phiêu ra một củ thịt kho tàu tương mùi hương, Đỗ Hành tưới thượng non nửa muỗng thủy sau đậy nắp nồi lên, chờ đến trong nồi lại lần nữa sôi trào thời điểm, hắn là có thể rải lên nấm tinh ra khỏi nồi. Từ có nấm tinh, Đỗ Hành cảm thấy hắn rải bột ngọt dũng cảm chi tình lại về rồi. Tuy rằng hắn làm tốt lúc sau vẫn là lần đầu tiên ăn. Tê lơ. Bạo xào ốc nước ngọt thời gian không cần quá dài, toàn bộ quá trình ở một chén trà nhỏ trong vòng hoàn thành là được. Chờ đến trong nồi thủy khai, Đỗ Hành liền đem ốc nước ngọt nhóm thịnh ở chén lớn trung. Chất lỏng dàn dụ ốc nước ngọt nhóm lỗ ốc thịt, làm không ăn qua ốc nước ngọt Cảnh Nam bọn họ bó tay không biện pháp. Đỗ Hành làm cái là mẫu, hắn dùng chiếc đũa kẹp lên một cái ốc nước ngọt thổi thổi, sau đó đối với ốc nước ngọt phần đầu đột nhiên một hút. Chỉ nghe tả một tiếng, ốc nước ngọt thịt liền từ cái nắp trung toát ra đầu. Đỗ Hành là cái thực chọn người, hắn ăn ốc nước ngọt chỉ ăn ốc nước ngọt phần đầu một chút thịt. Phía dưới ruột hắn không ăn. Hàm răng nhẹ nhàng hợp lại, Đỗ Hành liền đem nhất màu mỡ ốc nước ngọt thịt cấp lấy đi rồi, hắn buông xuống thân xác bên trong chỉ còn lại có nửa thanh ốc nước ngọt ruột. Trong miệng ốc nước ngọt thịt tươi mới, nước sốt đều đến gãi đúng chỗ ngứa, Hàm Tiên Trung mang theo hơi hơi cay, loại trình độ này ốc nước ngọt Cảnh Nam đều có thể ăn được. Đỗ Hành nhai nhai trong miệng ốc nước ngọt thịt bạo xào lúc sau thịt chất vì nộn đạn nha một chút đều bất lão. Ở quê quán thời điểm Đỗ Hành không yêu ở bên ngoài ăn ốc nước ngọt, bởi vì bên ngoài ốc nước ngọt không biết từ nơi nào mang tới, đầu bếp nhóm sợ bên trong có ký sinh trùng luôn là sẽ hơn nửa hoa tiêu đại liêu bi ớt cây linh tinh hung hăng hầm nấu chúng nó. Như vậy hầm nấu ra tới ốc nước ngọt thịt ăn đến trong miệng đã già rồi, ăn lên đều là gia vị hương vị, ốc nước ngọt thịt nguyên bản tươi ngon không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ ái quê quán Thanh Triệt sông nhỏ trung lấy ra tới ốc nước ngọt, Thanh Minh trước sau ốc nước ngọt là một năm trung nhất vì thời điểm, gia nhập nước chấm một xào một bạo, hắn có thể cùng người nhà hút tốt nhất lâu. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái ngoan cường ốc nước ngọt không chịu lộ ra chúng nó thịt cung bọn họ nhấm nháp, Đỗ Hành liền sẽ tế ra cuối cùng sát khí, kim may áo. Đối với ốc thịt một chọc một chọn, lại ngoan cố ốc thịt đều sẽ ngoan ngoãn rơi xuống Đỗ Hành trong miệng. Sơ học ăn ốc nước ngọt bọn nhỏ nhân thủ một quả kim may áo, nhưng mà chờ bọn họ thuần thục lúc sau, bọn họ liền sẽ phát hiện ăn ốc nước ngọt lạc thú liền tại đây một tả chi gian. Ốc thịt cùng liêu chấp cùng nhau bị hút vào trong miệng, kia mới kêu mỹ. Đỗ Hành liên tiếp ăn mấy cái, chờ hắn dừng lại động tác lúc sau, hắn đã nghe được trên bàn cơm các màu tiếng hút khí. Không trong chốc lát Cảnh Nam liền triển lãm ra chiến quả, hắn dơ không ốc xác, ai hắt, hút ra tới. Còn không kém, hảo chơi. Ôn Quỳnh cùng Huyền Ngự thực mau cũng đi lên chính đạo, duy nhất một cái đi không thượng chính đạo Tiếu Tiếu lo lắng, hắn nếm thử vài lần, nhổ ra ốc nước ngọt thân xác bên trong ốc thịt còn vững vàng súc. Tiếu Tiếu khó thở, hắn trực tiếp đem ốc nước ngọt ném tới rồi trong miệng mặt giống ăn đường cây đậu giống nhau nhai lên. Chỉ nghe răng rắc dập nát thanh truyền đến, Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, hắn tưởng hắn tìm được rồi một loại khác ăn ốc nước ngọt biện pháp, liền xác ăn cũng là ăn rất ngon sao. Tác giả có lời muốn nói, bình luận khu trừ bỏ bao ship khu các bạn nhỏ, còn có ăn qua hàm thịt đồ ăn cơm sao? Làm ta khang khang này có phải hay không một đạo địa vực tính đồ ăn? Bạo xào ốc nước ngọt ta giống nhau không ở bên ngoài ăn, bên ngoài nấu thật sự quá già rồi. Kỳ thật màu mỡ ốc nước ngọt chỉ cần một bạo xào là có thể ra nồi, canh thịt tươi mỹ. Đỗ Hành, lão Miêu ngươi đây là cái gì tạo hình? Vì cái gì hôm nay ôm đầu đang nói chuyện? Lão Miêu, nga, bởi vì viết ngươi cùng Huyền Ngự sự tình quá xấu hổ, ta đầu đều rớt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 300. 169. Tiếu Tiếu ăn ốc nước ngọt phương pháp dẫn tới Đỗ Hành thẳng bật cười. Cười xong lúc sau Đỗ Hành bắt đầu cấp Tiếu Tiếu nghĩ cách. Trừ bỏ đem ốc nước ngọt thịt lấy ra tới đút cho Tiếu Tiếu, Đỗ Hành không có biện pháp khác. Xem ra Tiếu Tiếu chỉ có thể ở hóa hình lúc sau mới có thể hưởng thụ đến hút ốc nước ngọt lạc thú. Một chút ăn đến một mồm to ốc nước ngọt thịt Tiếu Tiếu nheo lại đôi mắt, tuy rằng ốc nước ngọt thịt tiểu, nhưng là vị ngoài ý muốn hảo. Tiếu Tiếu phát ra hô hô tiếng cười, hắn thích cái này hương vị. Đỗ Hành đối Huyền Ngự nói. Lần sau đi Nam Sơn thời điểm, ta nhiều sờ một ít ốc nước ngọt trở về lấy ra ốc thịt tới, Tiếu Tiếu thích ăn cái này. Huyền Ngự gật đầu, hảo. Đến lúc đó hắn tới phụ trách chọn ốc thịt, Đỗ Hành vì tu hành đã thực vất vả. Chờ đại gia hút trong chốc lát ốc nước ngọt lúc sau, Cảnh Nam hít hít cái mũi, có phải hay không cơm hảo? Ta ngửi được mùi hương. Hàm thịt đồ ăn cơm mùi hương từ sân bên ngoài phiêu tiến vào, ngồi đến nhất tới gần môn Cảnh Nam cái thứ nhất nghe thấy được. Đỗ Hành vừa nghe lập tức buông xuống chiếc đũa đi tới nồi biên, không sai, đồ ăn cơm đã hảo. Vạch trần nắp nồi, trong nồi cơm béo ngậy, bên trong kẹp phát hoàng rau diếp dịp cùng hàm thịt đinh hương tràng viên, nghe liền hương vô cùng. Đỗ Hành bào lỏng hàm thịt đồ ăn cơm, thật không dám giấu giếm, ngửi được này của hàm mùi hương, hắn trong bụng thèm trùng liền đói chịu không nổi. Hắn đã thật nhiều năm không ăn qua đồ ăn cơm, tuy nói hàm thịt đồ ăn cơm mỗi cái mùa đều có thể làm. Nhưng là Đỗ Hành cảm thấy đây là độc thuộc về xuân thu mỹ thực, nhưng mà lúc ấy, hắn đều ở trong trường học mặt. Linh gạo nhóm hút no rồi dầu trơn cùng rau xanh mùi hương, chúng nó phình phình trướng trướng viên viên rõ ràng. Linh gạo trung hỗn tạp hàm thịt đinh cùng lạp xưởng viên trung dầu trơn bị rán xào ra tới, hiện tại chúng nó ngoan ngoãn nằm ở cơm trung gian một chút đều không bá đạo. Hạ nồi phía trước còn xanh mượt rau diếp lá cây hiện tại đã biến thành màu vàng, chúng nó cùng hà mùi thịt tràn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Một chén dưa muối cơm đủ mọi màu sắc lại đẹp lại ăn ngon. Tiếu Tiếu kinh hỉ phát ra run rẩy pi pi thanh, ngửi được hàm thịt đồ ăn cơm hương vị, hắn liền đặc biệt thích.